trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 35, bị thương ở tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, bị thương ở tay, editor, Viên Đường. Khi hợp đồng đã được ký kết, Bạch Vị Hy chính thức nhận được kịch bản. Hai ngày nay cô đều ở nhà học thuộc lời thoại của phim cổ trang so với phim hiện đại thì khó nhớ hơn một chút, và lại trong những lời thoại còn ẩn những đạo lý nên cô không thể chỉ học vẹt mà phải lý giải thêm mới có thể thuộc được. Còn lời thoại của quan sư không nhiều lắm mà cũng rất dễ nhớ. Vai của nàng là thị nữ nên lời thoại chủ yếu là câu "Khởi bẩm sư tôn, mỗ mỗ cầu kiến", mà mỗ mỗ này đa phần đều chỉ nữ chủ. Trừ điểm này ra thì đây là một vai phụ không quan trọng lắm, thêm nữa điều mà quan sư phải nhớ nhiều nhất cũng chỉ là tên nhân vật mà thôi. Chị Hy cứ thả lỏng một chút, không cần phải vội vàng học thuộc đâu. Quan sư khép kịch bản của mình lại cười nói. Sáng sớm, sau khi hai người ăn sáng thì ngồi ở phòng khách cùng nhau xem kịch bản và đối diễn. Thực tế thì nàng luôn ở trạng thái thất thần, bề ngoài thì xem kịch bản nhưng thật ra đang nhìn trộm nữ thần. Nhờ khoảng cách gần gũi nên nàng có thể quan sát từng thay đổi rất nhỏ trên mặt nữ thần, nàng cũng phát hiện ra rằng nữ thần có thói quen khi gặp lời khó nhớ thì sẽ nhắm mắt lại đọc thầm mấy lần. Thói quen này khá giống với lúc cô đọc sách, lời thoại là kiến thức cơ bản, hơn nữa đây là lần đầu tiên chị diễn phim cổ trang nên nhất định phải chuẩn bị thật tốt mới được. Bạch Vị Hy nhẹ nhàng nói, sau đó lại cúi đầu ghi nhớ lời thoại. Quan sư ngắm nhìn nét mặt nghiêm túc của Bạch Vị Hy, trên mặt xuất hiện một nụ cười. Lúc này nàng chẳng thèm dùng kịch bản che nữa mà nhìn chằm chằm vào Bạch Vị Hy. Nữ thần thật sự rất xinh đẹp, gương mặt trứng ngỗng, lông mày lá liễu, chỉ ngồi im thôi cũng trở thành một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Mặt trứng ngỗng, mặt chữ, giáp được coi là gương mặt lý tưởng nhất, trên rộng, dưới hẹp, cả khuôn mặt độ rộng vừa phải, từ phần trán, phần má đến cằm, các đường nét đều thanh tú, mặt như hình quả trứng ngỗng. Đặc trưng rõ rệt nhất là phần trán rộng nhưng hai má lại thu hẹp đến hàm dưới nhỏ lại. Chỉ có một điểm khiếm khuyết đó là quá gầy. Trong khoảng thời gian này tuy nữ thần đã ăn nhiều hơn trước một chút nhưng vẫn chẳng tăng được chút thịt nào. Còn người tăng cân ở đây chính là nàng. Bạch Vị Hy cảm thấy có ánh mặt nóng rực dán chặt lên người mình, làm cho cô không tài nào tập trung nổi, bèn mím môi hỏi. Quan tiểu thư có việc gì sao? Quan sư cười rồi lắc đầu, ánh mắt vẫn đặt trên người Bạch Vị Hy. Bạch Vị Hy cảm thấy ánh mắt kia vẫn chưa chịu rời đi, cô lặng lẽ cúi đầu, khuôn mặt nóng ran. Bị người này nhìn như thế khiến cô không thể nhớ nổi lời thoại. Quan tiểu thư, để chị đi lấy nước uống, em có muốn uống không? Bạch Vị Hy đứng lên nói. Quan sư gật đầu cười, thả lòng dựa vào sofa. Nàng phải tìm ra biện pháp để chăm sóc nữ thần thật tốt mới được. Trong đầu quan sư đang xuất hiện đủ loại thực đơn thì bỗng trong bếp vang lên tiếng mèo kêu, tiếp đó là tiếng đồ rơi trên mặt đất. Chị Hy, có chuyện gì vậy ạ? Trái tim quan sư đập căng thẳng, nàng lập tức đứng dậy chạy vào phòng bếp. Vừa tới cửa thì nàng đã nhìn thấy Bạch Vị Hy ngồi xổm dưới đất, tay phải nắm chặt tay trái, từ cẳng tay có một chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống. Quan sư hoảng hốt, nàng vội vàng chạy đến đỡ Bạch Vị Hy, sốt ruột hỏi. Chị Hy làm sao vậy? Chị có sao không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vị Hy nhẹ nhàng lắc đầu, cô nhìn thoáng qua con mèo tai cụp cách đó không xa, chậm rãi nói. Ban nãy chị đi rót nước thì thấy cô ca chơi ở phòng bếp chơi. Chị sợ nó đụng trúng dao kéo thì sẽ bị thương nên muốn ôm nó đi, nhưng hình như nó bị dọa sợ nên nó chạy tán loạn, không cẩn thận đá cây kéo xuống cắt trúng tay chị. Vết thương có nghiêm trọng không? Để em đi lấy thuốc. Quan sư quan tâm hỏi, sau đó tức giận nhìn con mèo tai cụp. Mèo, con mèo tai cụp kêu một tiếng, đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ mình vô tội. Quan tiểu thư đừng trách nó, phía dưới tủ quần áo của chị có hộp cứu thương, phiền em lấy lại đây. Bạch Vị Hy nhẹ giọng nói, lông mày hơi hơi nhăn. Hiện tại cánh tay của cô chảy máu nhiều hơn, cảm giác đau đớn cũng dần dần tăng lên. Được, quan sư trừng mắt với con mèo tai cụp rồi nhanh chóng vào phòng Bạch Vị Hy. Quan sư nhanh chóng tìm được hộp cứu thương dưới tủ quần áo, nàng vui vẻ xách cái dương lên, vào lúc đó có một chiếc lọ tròn lăn ra, nhìn qua trông giống một lọ thuốc. Quan sư tò mò cầm lên, trong nháy mắt sắc mặt nghiêm lại khi đọc được hai chữ. An thần, trên đó, bên trong lọ thuốc rỗng không nhưng vỏ ngoài lại khá mới, hẳn là mới dùng xong gần đây. Quan sư nhíu mày rồi bỏ lọ thuốc vào trong túi. Những đồ vật trong phòng nữ thần đều được sắp xếp gọn gàng, vậy nên cái lọ thuốc này chỉ có thể là do con mèo tai cụp mà ra, có lẽ nữ thần cũng không biết. Quan sư nhanh chóng xách hộp cấp cứu ra ngoài. Lúc học đại học nàng đã được học qua biện pháp sơ cứu nên cũng có hiểu biết một chút. Trước hết nàng bôi thuốc sát trùng vào tay Bạch Vị Hy, sau đó lại dùng loại thuốc trị thương, động tác rất thuần thục. Bạch Vị Hy có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, chờ cho quan sư sơ cứu xong mới nhẹ nhàng mở nói. Cảm ơn quan tiểu thư, chị Hy không cần phải khách sáo như vậy, lần sau chị phải cẩn thận một chút, đừng để mình bị thương như thế. Quan sư nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng. Lời này làm khóe môi Bạch Vị Hy cong lên, cô bất đắc dĩ nhìn cánh tay của mình. Quan tiểu thư này, chị chỉ bị thương nhẹ thôi, cẩn thận trong 2-3 ngày thì nó sẽ khỏi, không cần phải băng bó. Kín mít như vậy, sau khi ngẫm nghĩ một hồi Bạch Vị Hy mới nghĩ đến từ. Kín mít, thật ra miệng vết thương trông có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra chẳng có gì trở ngại. Thế mà giờ cánh tay lại bị băng một lớp dày trong chẳng khác gì bị gãy xương. Vết thương nhỏ cũng phải để ý, nhỡ như chạm vào nước rồi nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm. Quan sư nghiêm túc nói. Một lúc sau, nàng thu dọn hộp cấp cứu rồi nói. Chị Hy cứ ra ngoài trước đi, để em dọn dẹp lại phòng bếp. Sau đó đứng lên, nhấc con mèo tai cụp ra ngoài, lúc thả nó còn lạnh giọng cảnh cáo. Ngoan ngoãn nghe lời, không thì cắt cơm buổi tối. Con mèo tai cụp ấm ức meo một tiếng. Bạch Vị Hy thấy thế thì muốn sờ đầu để an ủi nó thế nhưng tay còn chưa với qua thì trên đỉnh đầu đã vang lên giọng của người kia. Chị Hy, cho đến khi vết thương lành thì chị không thể chạm vào nó. Khuôn mặt quan sư trầm xuống, hiện ra mấy phần ngang ngược. Bạch Vị Hy nhún vai, bất đắc dĩ rụt tay lại. Lúc này quan sư mới yên tâm đi dọn dẹp phòng bếp. Nàng nhìn vết máu trên sàn, trong lòng có chút khó chịu. Dù nàng trọng thương thì vẫn cảm thấy không sao, nhưng chỉ một vết thương nhỏ của nữ thần cũng khiến nàng đau lòng không thôi. Nếu lúc ấy người đi rót nước là nàng thì chuyện này đã không xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan sư vừa tự trách vừa dọn dẹp phòng bếp, sau khi xong xuôi, nàng đi ra ngoài thì thấy con mèo tai cụp đang nằm ngủ trong lòng Bạch Vị Hy. Tức khắc sắc mặt nàng biến đổi, sụ mặt lạnh lùng nhắc nhở. Chị Hy, Bạch Vị Hy nghe giọng nàng bèn giơ tay lên, bất đắc dĩ nói. Chị không có đụng vào nó, là nó tự nhảy tới. Quan sư cảm giác nghẹn lời một chút lại chẳng thể phản bác được, chỉ có thể hờn dỗi ôm con mèo tai cụp vào trong phòng. Nhìn bộ dáng giận dỗi của quan sư khiến Bạch Vị Hy có chút buồn cười. Quan sư rời chỗ con mèo tai cụp xong thì ngồi xuống chỗ đối diện Bạch Vị Hy, nghiêm túc nói. Chị Hy nè, mấy ngày nay em sẽ chăm sóc cô ca, chờ khi nào vết thương lành chị mới có thể sờ nó. Bạch Vị Hy cũng nghe lời mà gật gật đầu, cố gắng nén cười. Hành động của cô làm quan sư chẳng thể nghiêm túc nổi nữa, nàng nở một nụ cười gượng gạo. Chị Hy không được chiều nó như vậy, nó sẽ hư mất. Cô ca rất nghe lời, Bạch Vị Hy nhỏ giọng phản bác dùng tay ngăn cản khóe môi đang cong lên. Quan sư thở dài, không đồng ý cũng không phản bác, nàng thu dọn kịch bản trên bàn rồi nói. 2 ngày nay chị phải nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc cơ thể của mình, còn chuyện đóng phim thì đợi chị khỏi rồi hẵng nói tiếp. Bạch Vị Hy vốn định phản bác là cô chỉ bị thương ở tay, không ảnh hưởng gì đến việc thuộc lời thoại, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt lo lắng của quan sư, cô đành nuốt lời định nói vào cổ họng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Việc học lời thoại cũng không gấp lắm, giờ cô vẫn nên hưởng thụ sự quan tâm và dịu dàng của người này đã. Em đi làm cơm chưa, còn mèo thì em nhốt trong phòng rồi, chị không được mềm lòng mở cửa cho nó. Quan sư bày ra vẻ mặt lãnh khốc nói. Bạch Vị Hy tiếp tục gật đầu, thấy nữ thần đột nhiên phối hợp vậy khiến quan sư có chút không yên tâm. Trong lúc nấu cơm cứ cách một lúc thì nàng lại ngó ra phòng khách một chút, chắc chắn không có bóng dáng của con mèo mới tiếp tục nấu ăn. Nửa giờ sau, quan sư bưng 3 món ăn và 1 món canh ra. Khi nàng vừa bưng đồ ăn đến thì con mèo tai cụp đang ngồi trên sofa, nhàn nhã ăn thức ăn cho mèo. Quan sư lập tức nhìn qua phòng mình, cửa đã bị mở ra. Chị Hy, con mèo. Quan sư nhướng mày cố ý kéo dài tông giọng. Nó tự chạy ra mà. Bạch Vị Hy nhỏ giọng trả lời, vẻ mặt chột dạ. Cô ca cứ liên tục cào cửa muốn ra ngoài, tuy cô không muốn mở nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở cửa cho nó. Nó rất nghe lời, không có chạm vào chị. Bạch Vị Hy thận trọng nói thêm. Quan sư thở dài, sau đó bĩu môi. Nàng biết nữ thần sẽ không ngoan ngoãn nghe lời mà. Không có lần sau đâu đấy. Quan sư bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói, sau đó đi vào phòng bếp bưng thức ăn tiếp. Bạch Vị Hy trộm cười rộ lên. Trong lúc ăn cơm, quan sư rất chú ý đến hướng đi của con mèo tai cụp, nàng không cho nó đến gần Bạch Vị Hy. Cũng may là nó rất nghe lời mà ngoan ngoãn ở bên chân nàng, không tới làm phiền Bạch Vị Hy. Chị Hy này, lát nữa em phải đến công ty một chuyến, chị ở nhà một mình phải chú ý một chút. Sau khi ăn xong một chén cơm, quan sư nói, Một mình, Bạch Vị Hy nghi hoặc hỏi, sau đó nhìn thoáng qua con mèo tai cụp. Ừm, em sẽ mang nó đi công ty. Quan sư khẳng định đáp, mèo, con mèo tai cụp su y gờ sứ y gờ kêu một tiếng hưởng ứng. Được, Bạch Vị Hy nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng hơi cong lên. Tuy rằng cách làm của quan sư có chút thái quá, nhưng cô cũng không thấy phản cảm. Bởi vì cô có thể cảm thấy thứ tình cảm ấm áp mà cô vẫn kiếm tìm từ nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không để ý đến cô thì làm sao nàng có thể cẩn thận đến mức đến công ty cũng đem theo mèo như vậy chứ? Cơm nước xong xuôi, quan sư dọn dẹp chén đũa rồi chào hỏi Bạch Vị Hy mới đem con mèo tai cụp ra cửa. Thế nhưng nàng không đến công ty ngay mà đến một tiệm thuốc gần nhà. Chào ngài, ở đây có bán loại thuốc này không? Bạn của tôi nhờ mua một lọ. Quan sư lấy lọ thuốc ra, hỏi. Đây là thuốc kê theo đơn, chỉ có thể mua ở bệnh viện. Nhân viên cửa hàng nói. Cảm ơn, quan sư cất lọ thuốc rồi ôm mèo ra ngoài. Hôm nào nàng phải đến bệnh viện một chuyến để tìm hiểu rõ xem nữ thần mua loại thuốc này ở đâu và phải dùng trong khoảng thời gian bao lâu nữa. Dù sao thuốc an thần dùng để trị liệu giấc ngủ, mà nữ thần trừ vẻ bề ngoài ốm yếu và biếng ăn thì chắc chứng mất ngủ cũng là một hệ quả của việc bị áp lực tâm lý. Căn cứ vào mấy ngày ở chung, nàng có thể nhận ra rằng phân nửa thời gian trong một năm qua nữ thần đều ở trong phòng, người mà cô tiếp xúc nhiều nhất chính là chủ nhân của thân thể này. Hơn nữa người này còn thường xuyên bạo hành nữ thần, đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến nữ thần phải dùng thuốc. Nàng nhất định phải tìm ra cách giúp nữ thần khôi phục trở lại và không phải sử dụng thuốc nữa. Rốt cuộc dùng nhiều thuốc ngủ cũng không hề tốt cho thân thể. Cách chương.